trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 42, Hồ Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố cũng không có đem Vệ Nam Y buông ra. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Vệ Nam Y hai chân đều bị thương. Căn bản là đứng không được. Coi như buông ra cũng muốn dựa vào Thẩm Tố mới có thể đứng ổn. Như thế Vệ Nam Y có thể dễ dàng nhìn rõ ràng nàng đỏ bừng lên khuôn mặt. Cái đuôi của nàng vì cái gì còn không có rụt về lại. Thẩm Tố càng là vận chuyển linh lực. Đuôi cáo liền bốc càng dài. Thẩm Tố cắn răng. Một trái tim chỉ còn lại vội vàng hai chữ. Đây nếu là cái đuôi co lại không trở về. Không bằng triệt để biến thành hồ ly. Cái kia cũng có thể thoát đi cái này lúng túng tình cảnh. Thẩm Tố lúc này là không có chút nào lại lưu tâm chính mình bán yêu thân phận. Thậm chí hận không thể hoàn toàn hóa thân hồ ly sử dụng sau này lợi chảo thay mình đào cái hố vùi vào đi. Theo nàng nhận lấy hồ ly đặc thù. Trên thân Thẩm Tố xuất hiện lông hồ ly càng ngày càng nhiều. Một đạo hồng quang thoáng qua. Cái kia người sống sờ sờ đã biến mất không thấy. Thay vào đó là chỉ có chừng cao 4 thước hồ ly. Nó toàn thân lông tóc đỏ tươi nhuận trạch. Theo gió lạnh đong đưa giống như là thiêu đốt lên hỏa diễm. Con người trong bóng đêm bốc lên yếu ớt lục quang. Nguy hiểm lại diễm lệ. Phía sau lưng nàng bên trên kéo lấy một cái thân hình gầy yếu nữ nhân. Con hồ ly này chính là Thẩm Tố. Thẩm Tố cũng không có nghĩ đến. Nàng bất quá là suy nghĩ một chút thật đúng là hóa thân trở thành hồ ly. Vẫn là chỉ thấy có chút khí thế hồ ly. Nàng không thể tin nâng lên chân trước nhìn một chút. Sau một khắc bắt đầu ở trên mặt đất đào hố. Dù là kiến thức rộng Vệ Nam Y cũng không có gặp qua hoàn toàn yêu hóa. Nàng nửa ghé vào hồ ly trên lưng còn có chút ngơ ngẩn luống cuống. Theo lý thuyết bán yêu huyết mạch cũng không thuần. Cho nên chỉ có thể thực hiện bộ phận cơ thể yêu hóa. Mà không thể hoàn toàn hóa thành yêu. Lại giả thuyết Thẩm Tố cũng không phải một nửa huyết mạch cũng là hồ yêu. Trong cơ thể nàng chiếm trọng nhiều nhất hẳn là kính khâm huyết mạch mới đúng. Nhưng Thẩm Tố một loại khác yêu hóa hình thái đi nơi nào? Không đợi Vệ Nam Y nghĩ lại, Vệ Nam Y đã nhìn thấy cái này chỉ ngoại hình cao lớn. Bề ngoài xinh đẹp hồ ly bắt đầu dùng chân trước chạm đất. Nàng đầu tiên là sững sờ. Tại sau khi phản ứng, tốt lắm dễ dàng tan đi đỏ ửng lại lần nữa ở trên mặt hiện lên. Còn tốt hồ ly không quay đầu lại. Vệ Nam Y nhẹ nhàng kéo chút trong tay lông hồ ly. Vòng eo hướng phía trước nghiêng về. Thẩm cô nương, chúng ta không phải còn muốn đi thần miếu đi. Ngươi xem một chút có thể hay không phát hiện chút dị thường. Nàng cố ý tránh ra vừa mới phát sinh hết thảy. Cái kia đào hố hồng hồ ly cũng ngoan ngoãn ngừng lại. Hồng hồ ly con ngươi trong bóng đêm chớp động. Lỗ tai theo gió đong đưa. Bỗng nhiên hướng về phải phía trước vọt ra ngoài. Xem ra, Thẩm Tố tìm được đường. Thật đúng là để cho Vệ Nam Y nói đúng. Nàng cái này dùng tốt thính lực có thể thật đúng là đến từ tai hồ ly. Tại hoàn toàn biến thành hồ ly về sau. Thẩm Tố liền phát hiện trong cơ thể nàng thuộc về yêu bộ phận kia đặc thù bị khống chế. Liền thính lực và thị giác đều nhạy bén hơn rất nhiều. Thậm chí có thể theo nàng linh lực trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ. Cũng bị khống chế. Cái này cũng nói thông được. Dù sao nàng mặc dù tại tai hồ ly không có xuất hiện thời điểm liền nghe được Vệ Nam Y tiếng khóc lóc. Nhưng nàng huyết mạch tại gặp phải Vệ Nam Y thời điểm cũng liền đã thức tỉnh. Hồng hồ ly chở Vệ Nam Y tung người nhảy lên. Càng là xuyên qua một vệt vách ngăn ánh sáng rời đi rừng cây. Trước mắt không còn là trông không đến đầu rừng rậm. Thay vào đó là một tòa vàng son lộng lẫy chùa miếu. Chùa miếu hậu trạch liền với một ngọn núi. Vệ Nam Y ngẩng đầu ngắm nhìn chùa miếu. Mặc dù nàng manh mối gì cũng không có nhìn ra. Nhưng vẫn là hơi hơi cúi người. Đưa tay đi ôm lấy hồng hồ ly nơi cổ ngọc trụy. Đem ngọc trụy ký. Si ết thích đến hình kiếm dạng. Che phủ lên Thẩm Tố thân ảnh. Thẩm giật văn mãn tinh ngọc cũng không phải là ngoại trừ áp chế tu vi hình trăng khuyết trạng thái là khóa chặt người. Hai loại khác hình thái cũng là cố định phạm vi. cho nên cũng cùng nhau che lấp ghé vào Hồng Hồ Ly trên lưng vệ nam y cũng không có đứng dậy, mà là đem ngọc trị dây thừng một chút vuốt ve, dây thừng tại nàng lòng bàn tay chậm rãi phiếm hồng, càng là trong nháy mắt hóa thành hai cây giống nhau như đúc ngọc trị. Vệ nam y liền đem nhiều hơn cái kia một cây lại phát trở thành lá trúc hình dáng. Lần này nàng và Hồng Hồ Ly thân hình cùng thân ảnh đều che khuất. Làm xong những thứ này, vệ nam y nhẹ nhàng thở ra. Thẩm cô nương bây giờ có thể nói chuyện. Bất quá hai loại hình thái tối đa chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang. Tại vệ nam y động nàng ngọc trị sau đó, thẩm tố là một cử động cũng không dám. Hơn nữa nàng không nghĩ tới thẩm giật văn mãn tinh ngọc lại còn có thể tách ra. Mấu chốt nhất là vệ nam y còn biết dùng như thế nào. Xem ra thẩm giật văn so với nàng tưởng tượng còn kính trọng vệ nam y, liền linh khí mỗi một điểm thiết kế đều tại thành công phía trước cáo chi vệ nam y. Thẩm tố không có lên tiếng. Hồng Hồ Ly không nói một lời trở đi vệ nam y hướng về trong chùa miếu đi đến. Vệ nam y biết thẩm tố có thể vẫn là đang suy nghĩ chuyện mới vừa rồi. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nàng cũng không có đi tính toán. Nhưng con hồ ly này thân hình không nhỏ. Nhưng tâm nhãn cũng không lớn. Thẩm cô nương, người vừa mới là thế nào tìm được lối ra? Thẩm tố không có nghe được cái gì khác thường. Nhưng nàng thấy rõ từng cái điểm sáng màu xanh lục. Những cái kia điểm sáng màu xanh lục không ngừng tại một khối vị trí hội tụ. Ngưng thị, lờ mờ có thể nhìn đến chút hư ảnh. Nàng bất quá là ôm thử một chút thái độ hướng về tụ mà không tiêu tan điểm sáng màu xanh lục vọt tới. Không nghĩ tới ở đây thực sự là mở miệng. Nghe được vệ nam y hỏi nàng cái này. Thẩm tố lập tức liền trở nên nhiều lời. Nàng lập tức đem vừa mới nhìn thấy nữ nhân. Còn có điểm sáng màu xanh lục sự tình nói cho vệ nam y rất nhanh liền phản ứng lại. Thì ra bán yêu cũng có khả năng sẽ có hai loại năng lực thiên phú. Thẩm cô nương ngươi cũng không vẻn vẹn có xong dùng tốt lỗ tai. Còn có một đôi linh nhãn. Yêu từ sinh ra linh trí bắt đầu liền sẽ sinh ra đặc thù năng lực thiên phú. Yêu thiên phú càng cường đại bị thêm vào năng lực cũng sẽ càng cường đại. Có chút thiên phú đứng đầu yêu vật thậm chí sẽ có được hai loại cường đại năng lực thiên phú. Giống thẩm tố tổ tiên kính khâm liền nắm giữ nhìn trộm lòng người năng lực cùng cướp đoạt yêu vật thân thể năng lực. Cái này hai hạng năng lực đều phá lệ cường đại. Có thể thấy được kính khâm thiên phú cao. Yêu cùng người từ trước đến nay là không hợp nhau. Kể từ hàng ngàn năm trước, Nhạn Bích Sơn yêu giả ý quy hàng bốn đại tông môn. Trộm cướp tông môn bảo vật về sau, càng đem quan hệ giữa hai cái đẩy vào điểm đóng băng. Nhân yêu mến nhau cơ hồ là đến tình cảnh người người kêu đánh. Cho nên bán yêu là không bị tu tiên giới công nhận. Đại bộ phận bán yêu đều biết ẩn tàng yêu thân trốn tránh. Cho nên vệ nam y nhìn thấy bán yêu kỳ thực cũng không nhiều lắm. Nàng cũng không phải là hiểu rất rõ bán yêu đặc tính. Không nghĩ tới bán yêu cũng sẽ giống như yêu vật căn cứ vào thiên phú cao thấp sẽ có được khác biệt số lượng năng lực thiên phú. Chỉ là không biết có kèm theo tu luyện công pháp mà thôi. Thẩm tố hai thứ này năng lực đều không tệ. Linh nhãn, vệ nam y gật gật đầu. Đúng vậy, thẩm cô nương ngươi có thể gặp được linh thể. Thậm chí theo tu vi tăng giá có thể nhìn thấy linh thể cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Thậm chí có thể nhìn thấy tàn hồn. Năng lực như vậy ta còn chỉ ở trong tàng thư các Lâm Tiên Sơn thấy qua ghi chép. Nghe vệ nam y ý tứ. Theo lý thuyết nàng có thể thông linh, còn không vẻn vẹn con mắt, lỗ tai của nàng vừa mới thế nhưng là còn nghe được nữ nhân kia âm thanh. Nhưng tại tu tiên giới, thông linh giống như không có tác dụng gì. Dù sao số đông tu sĩ cùng yêu vật chết đi một khắc này cũng liền hồn phi phách tán. Coi như may mắn tồn tại tàn hồn cũng chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Thẩm tố đối với vệ nam y tính ỷ lại không thấp. Tự nhiên là có chuyện liền nói. Phu nhân, linh nhãn nghe vào giống như không có ích lợi gì. Vệ nam y khẽ gật đầu một cái. Nhẹ nhàng nói. Đây cũng không phải. Linh nhãn mặc dù không có tính công kích. Nhưng thẩm cô nương ngươi cảm thấy tu sĩ yêu vật ngoại trừ tranh đấu. lúc nào mất mạng nhiều nhất? Thẩm Tố đem trong sách kịch bản minh tưởng một phen, vội nói, Tầm Bảo, đúng vậy, Tầm Bảo. Vệ Nam Y âm thanh vẫn như cũ trầm thấp, thỉnh thoảng trộn lẫn lấy tiếng ho khan. Khục, các nàng nếu là Tầm Bảo mà chết, nếu là may mắn đến tồn tàn hồn nhất định cũng là chấp niệm khó tiêu. Không ngừng quấn lấy linh vật. Khục, có thể nói linh thể càng nhiều chỗ, bảo vật cũng sẽ càng nhiều. Không thiếu tông môn vì Tầm Bảo, sẽ ở đệ tử tiến bí cảnh phía trước cố ý phân phát có thể gặp được linh thể cao giai linh khí xuống. Thẩm cô nương trời sinh liền có thể nhìn thấy linh thể. Không biết muốn để bao nhiêu người cực kỳ hâm mộ đâu. Nguyên trong sách nam chính Dư Mộ Hàn Tầm Bảo cũng là nhờ hào quang nhân vật chính. Cơ hồ hắn đi tới chỗ nào, bảo vật cũng theo tới chỗ đó. Thẩm Tố nghe cái này liền quay đầu. Nàng vui mừng, vậy cũng là ta có thể so sánh người bên ngoài càng mau tìm hơn đến bảo vật. Vậy dạng này ta liền có thể sớm một chút thay phu nhân báo thù. Nàng kể từ khi biết trên người mình gánh vác cừu hận, liền cuối cùng muốn cùng nàng báo thù. Bởi vì Thẩm Tố không có giấu giếm, cho nên Vệ Nam Y biết Thẩm Tố trình độ nhất định tới nói là kính khâm lưu cho nàng. Trên người nàng gánh chịu lấy kính khâm muốn báo đáp tâm ý của nàng. Nhưng Giang Am cũng không có dễ giết như vậy. Vệ Nam Y vẫn luôn là cái không muốn đem đau đớn phân chia cho người khác. Nàng sờ lấy cái kia hồ ly mềm mại lông tóc, dỗ dành nàng nói, Thẩm cô nương, liền xem như tiên tổ di chí tại người, người cũng nên nhiều thay mình suy nghĩ một chút. Chúng ta về sau không nói chuyện báo thù được không? Phu nhân, nhưng đây là ta cam tâm tình nguyện. Thẩm Tố vẫn là không nhịn được lẩm bẩm ra câu nói này. Nàng chuyển qua ánh mắt. Giang cô nương không thể giết cha. Ta tới ra tay không phải thích hợp nhất đi. Vệ Nam Y có một cái chớp mắt im lặng. Nhưng rất nhanh liền lần nữa lên môi. Chỉ là không còn tiếp tục báo thù lời nói. Thẩm cô nương, bởi vì ngươi nắm giữ linh nhãn, cho nên ngươi vừa mới nhìn thấy nữ nhân rất có thể là ở đây bị yêu ăn hết hồn phách nữ nhân. Thẩm Tố cũng không ngu ngốc, tại Vệ Nam Y đề điểm phía dưới, nàng rất nhanh liền đem sự tình trước sau nhân quả nghĩ hiểu rồi. Nàng vừa mới tại trong ngọn đèn nhìn thấy những cái kia động vật hồn phách cũng không phải pháp quyết sức mạnh, mà là nàng lực lượng bản thân. Những cái kia động vật là bị dùng để làm dầu thắp, cũng là vừa mới chết không lâu, lại linh hồn hoàn chỉnh, cho nên Thẩm Tố có thể đưa các nàng thấy rất rõ ràng. Bất quá nàng bây giờ linh lực còn rất thấp kém, cho nên chỉ có thể nhìn thấy hoàn chỉnh hồn phách. Nữ nhân kia hồn phách chính là không đủ hoàn chỉnh. Những cái kia điểm màu lục cũng đều là hồn phách. Các nàng tụ chung một chỗ sức mạnh mới khiến cho Thẩm Tố vội vàng thấy được nữ nhân hai lần. Vẫn là cực kỳ ngắn ngủi hai lần. Cũng là các nàng vì nàng chỉ dẫn phương hướng. Xem ra các nàng tới cũng không nhanh. Cái kia yêu đã ăn qua bộ phận thôn dân. Bởi vì khí tức, âm thanh, thân ảnh đều bị che khuất. Thẩm Tố rất dễ dàng liền mang theo Vệ Nam Y tiến vào chùa miếu. Phật đường cửa khép hờ lấy. Bên trong truyền ra cãi vã âm thanh. Khóc, liền sẽ khóc. Cái này lại có cái gì? Dễ khóc, có thể trở thành tế phẩm của thần linh cùng tôi tớ. Đây là phúc khí của các nàng. Thẩm Tố mang theo Vệ Nam Y bước nhanh đi tới Phật đường phía trước. Hồ ly con mắt gần sát khe cửa. Thẩm Tố, sắp hóa thân hình người tìm bảo khí. Đều đừng cản ta mang lão bà vơ vét bảo bối. Cách chương.